Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 162, hủy thi diệt tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xịt kiếm ảnh lóe lên một cái rồi biến mất giữa sân trong nháy mắt dừng lại. Hậu phương nam tử một mặt ngu ngơ trơ mắt nhìn độc sát kiếm Triệu Diệu Thục cứng ngắc ngã đìa. Một vòng vết máu tại nàng mi tâm hiền hiện, sinh cơ không còn sót lại chút gì. Ngươi, nam tử nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi giết nàng, nếu không, Mạc Cầu đứng ở nguyên địa cười lạnh. Rõ ràng thực lực không yếu, hết lần này tới lần khác đi bàng môn tà đạo, chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết oán được ai? Triệu Diệu Thục dù sao cũng là nhị lưu cao thủ, liền xem như nó trong hạng chót tồn tại, thực lực cũng là không kém. Chính diện đối đầu coi như Mạc Cầu toàn lực bộc phát cũng chưa chắc có thể thắng. Bây giờ, nàng lấy sắc dụ nhân, thừa cơ hạ sát thủ không thành, ngược lại bại lộ tự mình sơ hở, bị một kiếm chém giết. Chỉ có thể nói, gieo gió gặt bão. Đương nhiên, ở trong đó vậy có Mạc Cầu cố ý hành động, thậm chí thuận nước đẩy thuyền, mới có này hiệu. Tốt, tốt thủ đoạn, nam tử ánh mắt lấp lóe, biểu lộ âm tình bất định, trong miệng thì là tiếp tục nói. Các hạ sợ là đã sớm nhận ra Triệu hộ pháp, ngay từ đầu hoang mang, cũng là giả vờ a, không sai. Mạc Cầu gật đầu, âm mang hiếu kỳ. Độc sát kiếm nói thế nào cũng là nhị lưu hào thủ, các hạ lại là cái này nhân, có thể để nó bảo vệ. Nàng bảo ngươi thiếu chủ, chẳng lẽ lại là hắc sát giáo trưởng giáo chi từ? Ta, nam tử há miệng ánh mắt đột nhiên biến đổi. Ngươi đang trì hoãn thời gian. Bành, đại địa run lên, nam tử đã vọt mạnh mà tới. Lại là hắn đột nhiên tỉnh ngộ, lấy Mạc Cầu triển lộ thực lực không cần thiết cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Hiển nhiên là Triệu Diệu Thục một kiếm kia, mặc dù không thể xuyên qua trong ngực kình lực lại thấm vào. Đối thủ miệng cọp gan thỏ. Hắn đoán được không sai. Vô danh gia thú có thể ngăn cản lợi khí, nhưng thích hợp lực phòng ngự lại tương đối yếu kém. Mạc Cầu mặc dù sắc mặt bình thường, trong ngực cũng đã bị thương, nhói nhói cảm giác càng làm cho hắn không dám khinh thường. Kình lực tại tâm mạch chỗ bị ngăn trở, vận chuyển có nhiều không khoái, thực lực vậy bị hao tổn nghiêm trọng. Này tức thấy đối phương vọt tới, chỉ có hít sâu một hơi, dưới chân lui lại, đao kiếm hoành cách trước người. Đào phía trước kiếm ở phía sau, đao kiếm có thứ tự run rẩy, kình lực tròn trịa không ngại tự thành một thể. Chỉ là nhẹ nhàng một khung, ngoại giới cùng tự thân tựa như triệt để ngăn cách ra. Như phong tự bế, nam tử đôi mắt co rụt lại, mắt lộ ra kinh ngạc. Khó trách có thể tại Triệu hộ pháp tiến công hạ trèo chống lâu như vậy, người này tuổi không lớn lắm, võ kỹ sợ là cảnh giới nhập hóa. Trong lòng nghĩ lại, hắn đã vươn về trước hai tay. Dưới hắc bào, một đôi lấp lóe ám trầm vầng sáng móng vuốt hiền hiện như dao long xuất động hung hăng vồ xuống. Độc long chảo, nam tử mười ngón uốn lượn như câu kình lực vồ bắt phía dưới, liền ngay cả không khí tựa hồ cũng bị vỡ ra đến, thẳng tắp đón lấy phía trước đao kiếm. Chảo chưa đến, lực tới trước, Mạc Cầu chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, hai tay ẩn hiện nhói nhói, trong lòng nhất lăng, không dám khinh thường chút nào. Tư, móng vuốt cùng đao kiếm chạm vào nhau, hỏa tinh bắn ra. Mạc Cầu biến sắc, đao kiếm trong nháy mắt rung động như là linh động cá bơi từ đối phương dưới vuốt thoát ra. Dưới chân chỉ xích thiên nhai bước ra, liên tục rút lui mấy trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi lấy lại tinh thần hướng trong lòng bàn tay đao kiếm nhìn lại, đôi mắt không khỏi co rụt lại. Chỉ thấy nguyên bản bóng loáng minh mẫn đao kiếm phía trên, này tức đúng là nhiều hơn mấy đạo nhàn nhạt vết cắt. Rõ ràng chỉ là vừa chạm vào thức thu, vậy mà. Mạc Cầu ánh mắt chuyển động rơi vào trên tay đối phương mang theo sắt thép thủ sáo bên trên, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Âm dương thác loạn đao đã coi như là hiếm thấy lợi khí, nghĩ không ra tới đụng một cái liền thụ tổn hại. Đây là Hàn Thiết Huyền Trảo, nam tử trong miệng quát khẽ, dưới chân bộ pháp không ngừng tiếp tục trung cung đột tiến. Có không gì không phá chi phong mang, chịu chết đi. Song chảo bay lên không, kình lực gào thét mà đến, như là vô số lưỡi dao xoay tròn gào thét bao phủ một phương. Mạc Cầu chỉ cảm thấy thân ở đao trong lồng, quanh mình cây cối, lá rụng đúng là bị im ắng cắt ra. Tốt chảo công, hắn sắc mặt ngưng trọng, nam tử tu vi cũng không cao, nhưng sở học võ nghệ cũng không nghi ngờ đỉnh tiêm, lực áp bách không kém Triệu Diệu Thục. Bất quá cùng là nhập lưu, hắn cũng không sợ, đường hạ tâm thần yên lặng, đao kiếm tranh nhiên phân hợp, hai xóa hàn mang nghịch thế dương lên chém vào chảo phong bên trong. Luận võ kỹ phẩm giai âm dương thác loạn đao tất nhiên là không bằng đối phương chảo pháp. Nhưng luận đối với võ kỹ nắm giữ, Mạc Cầu hiển nhiên cao hơn một bậc. Đao kiếm tại trong bàn tay hắn giống như có linh tính, một âm một dương giao thoa lặp đi lặp lại, xoắn về phía đầy trời chảo ảnh. Đinh đinh đang đang, kinh khí va chạm, sắt thép giao kích, bóng người giao thoa trong, hai người đã là giao thủ chừng hơn 10 chiêu, mặt ngoài đúng là bất phân thắng bại. Bất quá so với Mạc Cầu biểu lộ lạnh nhạt, nam tử thần sắc càng phát ra âm trầm, cuối cùng cơ hồ hóa thành dữ tợn. Thời gian trì hoãn càng lâu, đối với hắn càng là bất lợi. Uống, trong tiếng hét vang, nam tử ánh mắt quyết tâm, thân hình đột nhiên vừa tăng, một cỗ cuồng bạo hung lệ chi khí đột nhiên từ hắn thể nội hiển hiện. Chết, trong miệng gầm thét nam tử biến chảo vì quyền, ngang nhiên đánh ra. Quyền thế cương mãnh cực kỳ, nhìn như hoành bình đánh ra, lại có khóa kín trước người hết thảy biến hóa vận vị. Hắc sát giáo, đại hắc thiên quyền pháp, hô, Mạc Cầu hô hấp thâm trầm, thể nội khí huyết phun trào, kình lực dọc theo cánh tay đều tràn vào đao kiếm phía trên. Âm dương thác loạn đao, âm dương hợp, đương, kình khí chấn động, Mạc Cầu đằng không bay lên, lật ra hai cái té ngã mới đứng vững thân hình, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn mặc dù tiến giai hậu thiên không lâu, nhưng bởi vì giai đoạn luyện thể căn cơ vững chắc nội tình cường hãn, cho nên nhục thân chi lực cũng không yếu. Thậm chí tại cùng tế bên trong, đem tính cường giả. Nhất là tinh thục võ nghệ về sau, một phần lực có thể hóa ba phần dùng, thực lực càng là không phải cùng tiểu khả. Bây giờ, cùng là nhập lưu võ giả chân khí đồng dạng yếu kém, nhưng đối phương bộc phát kình lực đúng là so với hắn còn mạnh hơn. Lại, mạnh quá nhiều. Chết đi, một kích chiếm thượng phong, nam tử lần nữa gào thét đánh tới, lại chưa chú ý tới mình trên mặt nhiều hơn không ít hồng sắc điểm lấm tấm. Độc, tại hai người toàn lực giao thủ thời khắc Mạc Cầu đã âm thầm vẩy ra độc phấn, theo đối phương hô hấp chui vào thể nội. Khí huyết phun trào càng nhanh, độc tính càng phát ra ăn mòn thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá bây giờ xem ra đơn thuần dựa vào độc dược đánh ngã đối phương, khả năng đã không lớn. Dù sao tu vi càng cao, đối với độc dược kháng tính cũng liền càng mạnh, tại hậu thiên giai đoạn trước kia kịch độc đã lại khó trong nháy mắt hạ độc được đối thủ. Oanh, Mạc Cầu thân thể chấn động, một cỗ viêm dương chi lực tại thể nội bộc phát, kình khí cũng theo đó tăng vọt. Trước ngực treo hỏa long bội, lại cũng nơi này lúc độ nhập một cỗ nhiệt khí. Nhiên huyết, viêm dương chân khí, toàn lực bộc phát, oanh, lần nữa nhất cái đụng nhau, Mạc Cầu thân thể lay động, nam tử lại là thụ lực không ở lảo đảo rút lui. Hắn há miệng muốn nói, trong miệng, lỗ mũi lại tràn ra máu tươi, thể nội ngũ tạng càng là như là lửa cháy. Ti, hèn hạ, luận thực lực coi như Mạc Cầu toàn lực bộc phát cũng bất lực áp chế hắn, nhưng thể nội sao động độc dược lại thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cái rơm giả. Hùng mãnh bộc phát dược lực tại thể nội trào lên khí huyết kích thích dưới, trực tiếp xé rách mạch máu. Được làm vua thua làm giặc xưa nay đã như vậy. Mạc Cầu nhẹ lay động đầu lâu tiến lên nhất bộ đưa tiễn đối phương. Này tức trong ngực thương thế đã không ngại từ không cần kéo dài thời gian, trực tiếp một đao chém ra cổ họng. Nhìn trên mặt đất lần lượt nằm xuống hai cỗ thi thể, hắn ngẩn ra một chút mới bắt đầu thu thập chiến trường. Triệu Diệu Thục trên thân không có gì đồ vật, chỉ có cái kia có thể hóa thành đai lưng trường kiếm cực kỳ đặc thù. Trường kiếm mỏng như cánh ve, mũi kiếm cùng chuôi kiếm hàm miệng có thể tương liên, sờ lên mềm mại như băng gấm, nhưng chỉ cần độ nhập chân khí, liền sẽ lập tức biến cứng rắn, có thể hóa thành lợi khí giết người. Tính không được sắc bén, lại có thể tạo được ngoài dự liệu hiệu quả, bị hắn tiện tay quấn ở bên hông. Nam tử trên thân, đầu tiên lột bỏ một đôi hàn thiết huyền trảo, thứ này trảo thiết như bùn, uy lực kinh người, giá trị tất nhiên không ít. Chỉ tiếc Mạc Cầu không thông trảo công, lại vật này mang lên sẽ ảnh hưởng hai tay độ linh hoạt, tạm thời vô dụng. Trừ cái đó ra, vẫn còn ba bình không biết tên đan dược, một chút ngân lượng kim diệp cùng 200 lượng ngân phiếu. Ngô, liếc nhìn hai cỗ thi thể, Mạc Cầu lâm vào trầm tư. Lấy Triệu Diệu Thục cùng nam tử này thân phận, thủ cấp tất nhiên có giá trị không nhỏ, mấy trăm lượng bạc hẳn là có. Chỉ bất quá nam tử này tựa hồ thân phận đặc biệt, vạn nhất bị hắc sát giáo nhân tìm tới cửa. Lắc đầu, hắn theo trên thân lấy ra hóa thi thủy. Chỗ tốt đã tới tay cũng là không cần quá tham lam, một chút thưởng ngân sợ còn không bằng hàn thiết huyền trảo tới đáng tiền. Ngược lại khả năng dẫn tới phiền phức chẳng bằng hủy thi diệt tích. Tư, hóa thi thủy gặp thịt tan rã, không bao lâu trên mặt đất thi thể đã không còn sót lại chút gì, chỉ để lại quần áo cùng một đám nước đặc. Không, Mạc Cầu mắt lộ ra kỳ quang, theo nước đặc trong lấy ra một chương. Ra người, hóa thi thủy vậy mà không có hóa đi vật này. Cách chương,